Minh Vương Tề Tề 3 tuổi rưỡi. Chương 5, 5, anh Minh Tư ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 2 giờ sau, chiếc Maybach dừng lại ở một nghĩa trang ngoài ô. Tề Tề đã ngủ say trong xe. Sau khi đến nơi, Hoắc Trầm lệnh bế cô ra khỏi xe, theo sau là Bạch Minh Tư. Khi một người lớn và hai đứa nhỏ đến trước bia mộ của Trương Ninh, Hoắc Trầm lệnh hướng Bạch Minh Tư gật đầu. Bạch Minh Tư nhẹ vâng một tiếng, sau đó từ từ đi vòng quanh mộ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên trán, khi đôi mắt âm dương mở ra, Bạch Minh Tư vốn luôn bình tĩnh lại giật mình loạng choạng. Quá nhiều, nhưng vì đang là ban ngày, hơn nữa mặt trời cũng lên khá cao nên tất cả những người lơ lửng đó chỉ dám lộ ra một cái đầu đen. Thậm chí, có người không chịu được cái nắng chói chang thiêu đốt nên đã chìm xuống lòng đất, chỉ để lại đôi mắt ở trên mộ để nhìn ra ngoài. Bạch Minh Tư, hình ảnh đó thực sự là, nếu không phải từ nhỏ hắn đã nhìn thấy nhiều người lơ lửng bay như vậy, ước chừng hắn đã ngất ngay tại chỗ. Hoắc Trầm lệnh thấy hắn lảo đảo, liền vội vàng chạy tới đưa tay ra dìu cậu. Minh Tư, làm sao vậy? Chẳng lẽ sự tình lại khó hơn anh tưởng tượng? Hoắc Trầm lệnh biết Minh Tư luôn luôn bình tĩnh, bởi vì nhà họ Bạch có thể giao tiếp âm dương, nên sẽ có rất ít chuyện khiến hắn kinh ngạc. Vẻ mặt của Bạch Minh Tư có chút khó tả. Không có chuyện gì, chỉ là có rất nhiều người nhìn. Lần đầu tiên gặp phải, ta đã thất kinh làm cho chú Hoắc chê cười rồi. Hoắc Trầm lệnh, anh nhanh chóng nhìn xung quanh, đây là một nghĩa trang có diện tích rất rộng, 10.000 mẫu, những thứ đó có nhiều cũng không lạ. Hiện tại không phải là ban ngày sao? Bạch Minh Tư cũng khó hiểu. Cháu không biết, nhưng dường như tất cả bọn họ đều đi ra, hơn nữa tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Không đúng, Bạch Minh Tư nhìn kỹ lại, phát hiện ra rằng tất cả những con ma lơ lửng đó đều đang nhìn chằm chằm vào bánh bao sữa trong tay của chú Hoắc. Hắn không nghĩ nhiều liền vội vàng đem Tề Tề che ở phía sau. Chú Hoắc, hình như chúng đang quan sát bánh bao sữa. Sắc mặt Hoắc Trầm lệnh lạnh lùng, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, khí thế ác liệt tản ra. Tề Tề cảm thấy cơ thể ôm mình đang ấm áp bỗng nhiên nóng như dầu trong chảo lửa, quá nóng khiến nàng muốn bỏ ra ngoài. Bánh bao nhỏ mở mắt liếc nhìn, cánh tay nhỏ mềm rụi rụi mắt, đưa tới trước người anh Minh Tư nũng nịu muốn được ôm. Anh Minh Tư, ôm một cái. Hoắc Trầm lệnh, Bạch Minh Tư dù rất ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng xoay người ôm bánh bao sữa vào lòng. Hoắc Trầm lệnh chỉ bối rối trong chốc lát, liền nghĩ đến bánh bao sữa cũng có đôi mắt âm dương, vội vàng tiến lên che chở cho hai đứa một lớn một nhỏ phía sau. Bạch Minh Tư cũng còn nhỏ, không sử dụng mắt âm dương được quá lâu, nếu không, khí và huyết sẽ cạn kiệt. Cậu lại nhìn lướt qua bia mộ của Trương Ninh, sau khi xác định không có gì ở đó, cậu dứt khoát đóng mắt âm dương lại. Vì đóng mắt âm dương nên anh không nhìn thấy vẻ mặt xao xuyến của những người lơ lửng đó sau khi nhìn thấy bánh bao sữa. Những người lơ lửng mà chỉ đưa đầu đặt ra bên ngoài hố chôn lại càng vui mừng hơn. Đa số là những người sống ở cõi âm đều đến thăm người thân ở trần gian vào tháng 7, và hầu hết đều nhận biết bánh bao sữa. Một đám được chứng kiến con gái bảo trai của Diêm Vương trong vòng tay con người làm sao có thể không kích động. Vì vậy, những người lơ lửng bắt đầu trò chuyện. À, đó là Tề Tề sao? Đúng vậy, ạ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh Hắc nói sếp lớn của chúng ta bận quá không có thời gian cho con gái, nên để con gái đến nhân gian tìm bảo mẫu. Không ngờ lại là sự thật, anh Bạch cũng nói như vậy. Ai, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xem được hình ảnh chân thực đến vậy đâu. Đúng, chúng ta vội vàng trở lại đi đầu thai làm gì, không phải cũng dựa theo quy củ của âm phủ sao? Cuối cùng, đại boss vẫn vất con gái cho người khác dưỡng. Ôi chao, lâu rồi không gặp bánh bao sữa, có vẻ dễ thương hơn. Nhìn ánh mắt buồn ngủ kia, ta rất muốn cắn một ngụm. Đi đi, còn có họ Bạch bên cạnh có thể giao tiếp âm dương kia. Nếu như ngươi dọa người nhà họ Bạch, không sợ tổ tiên nhà họ Bạch sẽ chiên ngươi 70-80 lần trước khi đầu thai sao? Gan! Chúng ta là những công dân tuân thủ pháp luật của thế giới âm phủ. Ngay cả tổ tiên của nhà họ Bạch cũng không thể sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân, phải không? Ha to ha to ha to ho, sao anh không lao ra ngay và định dọa anh bằng cái chết khốn khổ của mình? Ôi, trời nắng to làm em chóng mặt chết đi được. Em về mộ ngủ đây. Tề Tề nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng bé buồn ngủ quá thực sự không còn sức để mở mắt nữa, nên bé nằm yên trong vòng tay của anh Minh Tư và tiếp tục ngủ ngon lành. Sau khi Bạch Minh Tư xác nhận tình hình, anh ta lắc đầu với Hoắc Trầm lệnh. Chú Hoắc, cháu không thấy gì chương. Hoắc Trầm lệnh không khỏi kinh ngạc. Chúng ta trở về nói chuyện. Vâng, khi Hoắc Trầm lệnh chuẩn ôm bánh bao sữa qua, Bạch Minh Tư mỉm cười khi thấy nó đang ngủ. Chú Hoắc, để cháu bế, bánh bao sữa đang ngủ. Hoắc Trầm Lệnh có chút kinh ngạc, nhưng rốt cuộc không nhìn thấy gì. Nếu có một cái sơ suất không thể giải thích theo khoa học, Bạch Minh Tư hiển nhiên là người tốt nhất bảo vệ bánh bao sữa. Cảm ơn rất nhiều, Bạch Minh Tư cười lắc đầu. Không sao, cháu cũng thích bé mà. Hoắc Trầm Lệnh nhắc nhở. Bánh bao sữa cũng có đôi mắt âm dương. Bạch Minh Tư sững sờ. Hả? Hoắc Trầm Lệnh vẻ mặt lạnh lùng, ngưng trọng. Con bé cũng thấy thứ gì đó trong phòng bệnh. Bạch Minh Tư cau mày cân nhắc, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Chú Hoắc, bánh bao sữa còn quá nhỏ, cháu thấy mấy chuyện đó ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của cháu. Chú chờ cháu về rồi để ông nội tìm cách bịt mắt âm dương cho bé trước đã. Hoắc Trầm Lệnh cười nhẹ vỗ vỗ vai hắn. Cho dù không nói, lát nữa ta cũng sẽ đến nhà chú Bạch nhờ chú tư giúp. Hai người nói chuyện một lúc, khi nhìn thấy lối vào của Nghĩa Trang, họ tự nhiên ngừng nói chuyện. Từ Nghĩa Trang trở về cũng mất 2 tiếng đồng hồ, Hoắc Trầm Lệnh không định đến Bạch Gia ăn tối, liền đưa hai đứa nhỏ đến một nhà hàng tư nhân trước khi đến nhà Bạch Gia. Có thể là do trong lòng có suy nghĩ kỳ quái, hoặc có thể là do sắp lộ ra bộ mặt thật của Trương Tinh và khai báo lại cho người vợ đã chết của anh, hoặc cũng có thể là có bánh bao sữa dễ thương đáng yêu bên người hắn. Vẻ mặt của Hoắc Trầm Lệnh thay đổi giống như là một người khác, trước kia lạnh lùng lãnh đạm cùng bây giờ dịu dàng ôn nhu. Trời đã tối, mặc dù bánh bao sữa còn muốn ngủ, nhưng cha bảo mẫu vẫn gọi bé dậy để ăn tối. Khi ngồi xuống, Hoắc Trầm Lệnh liền nhận ra một vấn đề. Tề Tề, thật xin lỗi, ban ngày cha quên không đưa con đi ăn. Bạch Minh Tư sững sờ. Ý chú Hoắc là, chú và bánh bao sữa đã một ngày không ăn. Hoắc gia chủ lần đầu tiên trong đời cảm thấy xấu hổ. Khi bận rộn, anh ấy thường quên ăn, hoặc không có thời gian để ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đứa con trai trong nhà đã có bà xã cùng một người cô chăm sóc, cả đời không cần lo lắng cho chúng, nhất thời quên mất rằng vợ anh từng nói đứa nhỏ tốt nhất là nên ăn cơm và ăn nhiều bữa. Tề Tề mở cái miệng nhỏ nhắn màu hồng ngáp, bộ dạng, em ngủ chưa ngon, buồn ngủ quá, khiến trái tim của Hoắc Trầm Lệnh như tan chảy. Ngay khi bánh bao sữa vừa mở miệng, Thẩm Dương nhỏ bé như sữa đã ngoan ngoãn và nhạy bén đến mức Hoắc Trầm Lệnh cảm thấy xấu hổ. Cha, không sao, Tề Tề thường ngủ vào ban ngày, và chỉ bắt đầu ăn và chơi vào ban đêm. Ban ngày Tề Tề không đói bụng, bé cũng đã ăn no đồ ăn vặt. Hoắc Trầm Lệnh nhớ tới những gì Tống Thanh nói về đôi mắt âm dương của bánh bao sữa. Tuyệt đối không có khả năng, chung quy vẫn là không khỏe. Nhưng Bạch Minh Tư đã nói trước anh một bước, Tề Tề, phải chơi ban ngày và ngủ vào ban đêm, bằng không sẽ không cao lớn. Bánh bao sữa không muốn trở thành chú lùn, đôi mắt đang còn ngái ngủ, cô bé sợ hãi đến mức tỉnh táo hẳn. Đôi mắt sâu đen mở to, má phồng lên, vươn ngực nhỏ ra khẳng định. Bánh bao sữa đó sẽ chơi vào ban ngày và ngủ vào ban đêm. Không trở thành chú lùn, bánh bao sữa phải cao lớn. Bé nhìn nhanh vào anh và cha mình, Tề Tề muốn cao bằng cha. Hoắc Trầm Lệnh và Bạch Minh Tư đều cảm thấy thích thú trước câu nói ngây ngô của bánh bao sữa, và biểu cảm nhí nhảnh đáng yêu của bé khiến họ bật cười. Khi Bạch Minh Tư nhìn thấy nụ cười của chú Hoắc, cậu thấy không thể tin vào mắt mình. Nếu ba anh em Tư Cẩn, Tư Thước và Tư Thần nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ thắc mắc liệu người này có phải là cha ruột của họ không. Cách chương.